Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình nhắm mắt, hãi lắm rồi đơ người, nhưng nghĩ là lượt cuối, thôi thì cố lên. Mình chụp làm sao? Ngón tay mình chụp ngay mắt với miệng nó. Mình mở mắt ra, thì cái con mắt từ từ lòi ra rớt xuống. Còn Liễu xỉu mất, từ lúc con quỷ đứng kê bên nó bứt đầu ra rồi chuyển cho thằng Tam. Thằng Trọng chân run khụy xuống, thằng Nghĩa thì xỉn ra quần. Mình chân chân người, cảm giác như tim ngừng đập. Còn Hân thì quay sang cầu cứu thằng Tam. Con quỷ đứng kế nó, sát tầm mắt nó đang nhìn nó và nhe nanh cười. Trong khi vừa cười vừa đưa tay lên móc con mắt của chính mình ra, bỏ vô miệng ăn. Còn Hân hoảng quá, bỏ chạy, hét không ra hơi. Nội ơi thầy ơi! Con quỷ đầu đàn hô lên phạm luật. Nó tính lôi con Hân xuống mổ, thì nội cầm tượng Phật xông lên. Cả đám quỷ bật ra xa. Cái đầu trên tay mình biến mất. Tía thì đỡ tụi mình ra ngoài từng đứa một. Ngồi ngay lối mòn vào nghĩa địa, mình thất thần không biết gì nữa. Tụi thằng Tam thằng Trọng sau này kể lại cho mình. Còn Liễu con Hân với thằng Nghĩa nghe là lúc đứa thất thần, đứa ngất xỉu là nội và thầy đang đánh nhau với lũ quỷ đó. Nội dùng tượng Phật có xá lợi ép tất cả tụi nó nhập hồn vào cây me to. Thầy viết sớ đốt gấp để xin lệnh thiên đình cho triệu tập thiên lôi dùng sét đánh vào cây me. Tầm 5 phút sau, tiếng sét xẹt xuống cây me một tiếng vang trời. Đến dưới chân còn rung. Gần đấy có 5 ngôi nhà, bà con xúm ra xem cây me bốc cháy. Ngọn lửa phải đến cao 8 tầng lầu, sáng rực cả vùng quê. Đứng xa là thế mà hơi nóng tỏa ra đến chỗ mình ngồi. Thầy và nội nhờ có tượng Phật phù hộ nên dù đứng gần không bị gì. Bà con huyên náo vỗ tay vì từ giờ cây me quỷ trú ngụ không còn. Dương khí nhiều, thêm hơi ấm tiếng ồn, tụi mình dần dần hồn tỉnh lại. Cả đám dìu nhau về. Thằng Nghĩa đi vệ sinh thân thể, tụi mình được má Tư cho uống trà gừng với ăn cháo. Xong tụi mình trôi vô mùng ngủ ly bì, từ khuya ngày thứ tư đến rạng sáng ngày thứ sáu thì tỉnh táo hoàn toàn. Sở dĩ ngủ nhiều là vì dương khí hao tổn, tâm thần hoảng loạn, nên thầy ngăn tía với má Tư không cho kêu tụi mình dậy. Khi tỉnh, con Liễu vẫn buồn vì nó quỳ dưới chân thưa thầy về chuyện má nó. Thầy ngập ngừng không nói, nó năn nỉ mãi. Thầy là người xuất gia không thể nói dối, thế là thầy nói thật. Thầy mong nó bình tĩnh, và thầy nói là má nó bị tụi quỷ bẻ rồi giấu trong cây me. Lúc sét đánh vô tình giết luôn má nó. Thầy phát hiện quá trễ, không cứu kịp. Nó khụy xuống khóc to thành tiếng, nước mắt rơi. Rồi nó buông một câu nghe đau nhói là không. Rồi nó ôm chân thầy như cầu mong đó không phải sự thật. Tụi mình nhìn nó đau đớn mà vô thức khóc theo. Mình với con Hân ôm nó, cả ba không nói lời nào, cứ như vậy mà khóc. Thầy, nội tía với má Tư nhìn cảnh nước mắt ngắn, nước mắt dài. Má Tư đứng đấy không lâu vì sợ là không kìm lòng được. Ba thằng kia thì tìm đường lui vì tụi nó sợ con gái khóc. Thầy chứng kiến cảnh ấy không cầm lòng lên tiếng. Con đừng quá bi ai, tuy thần hồn mẹ con không còn, nhưng biết đâu còn thần thức. Mẹ con mà biết con bi ai như thế sẽ đau lòng đấy. Nó nghe thầy nói, rồi nó nói rằng con đã hiểu. Nó xin má Tư cái hũ nhựa, nó ra chỗ cây me, hốt ít cho tàn còn ấm, bỏ vô hũ nhựa, đậy nắp cẩn thận rồi ôm vào lòng. Má à, má về nhà với con. Khuya hôm ấy, tụi mình thu xếp lên xe về lại Sài Gòn. Lên đến nơi, nó đi vô chùa cạo đầu rồi gửi tóc và hũ cho lại chùa. Nó xin ni cô bẩm với chủ trì cho nó ở đó đủ 49 ngày để tụng kinh niệm Phật, nguyện cho má nó được hồi hồn mà nương nhờ cửa Phật. Lòng hiếu thảo của nó, mình tin trời Phật sẽ thấu. Còn riêng mình, tâm thần cứ bất ổn, ngủ là mơ hoài mấy cái bậy bạ. Cho nên xin ni cô cho mình tá túc luôn một tháng để ổn định tâm thần, nhờ tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ. Và câu chuyện cùng nhau chơi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thì dễ bề, nhưng đây ngặt nỗi là con nít. Mà còn thành tinh thì mọi chuyện nó khác xa. Ngày đấy phước đức ông bà để lại dữ lắm mới cứu được ba đứa nó. Này còn Liễu bị vậy, ông xót. Nhưng mọi chuyện muốn gì cũng nên đợi trời sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net